Hoàng tộc Đại Chu, chương 936, danh tông cự phách mạc tự lao chư giáo vạn phái tị bạch bào. Góc truyện audio.com, cách chương.